Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, thối chồn sóc vượn thú. Cảm tạ hảo hữu mà đàn bộ lạc khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Có cái này tuyệt hảo biện pháp, Long Thiên ngàn dặm đường chạy trốn, trở nên vô cùng thông thuận bắt đầu. Nhất là tại Long Thiên là tránh đi những cái kia ăn hàng liệp sát già, mà đem phụ thân ma thú đổi thành một đầu toàn thân tản ra thối trứng gà vị thối chồn sóc vượn thú. Về sau, càng thêm là một đường thông suốt, dù sao Long Thiên trốn ở bên trong tiểu thế giới, thối chồn sóc vượn thú trên thân loại kia ngược thối ba dặm hương vị, là hoàn toàn ngửi không thấy tích. Đương nhiên, trốn ở tiểu thế giới bên trong Long Thiên cũng không phải không có việc gì. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là muốn tu luyện. Lấy bây giờ tiểu thế giới bên trong thiên địa linh khí chi nồng đậm, tiến đến lại không tu luyện, vậy đơn giản chính là cùng cao nhất bại gia tử không có gì khác biệt. Không thấy được tiểu thế giới bên trong các ma thú, bao quát ba đại thú hoàng ở bên trong, cũng từ bỏ tất cả nghiệp dự yêu thích, tập thể xa vào đến điên cuồng trong tu luyện a. Mà lại, những ngày này vô số lần sinh tử chiến đấu bên trong cảm ngộ, cũng muốn tổng kết thu dọn, tiêu hóa hấp thu không phải. Dù sao chính Long Thiên cảm giác, nếu như đem những ngày này cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, chí ít tại Vũ Vương cảnh giới, mình tuyệt đối có thể làm được vô địch, đồng cấp vô địch. Về phần phổ thông Vũ Hoàng cường giả, đó cũng là tuyệt đối có lực đánh một trận giọt. Về phần có thể hay không chiến thắng, còn khó nói, dù sao kia là Vũ Hoàng, tại không có tới chiến đấu qua tình huống dưới, mặc dù Long Thiên cảm giác có nhất định nắm chắc, lại vẫn không dám khẳng định, mặc dù tự tin là phải có. Nhưng là quá độ tự tin liền biến thành tự phụ, kia là tuyệt đối không được tích. Tiếp theo nha, đó chính là luyện đan. Điên cuồng luyện đan, tại bí cảnh không gian đạt được nhiều như vậy linh dược linh tài cùng thiên tài địa bảo, lại hiếm thấy có thời gian nhàn rỗi. Lúc này không luyện đan, chờ đến khi nào? Đối đan đạo tu luyện, chính là muốn tại lần lượt luyện đan bên trong tăng lên. Mà lại, chính Long Thiên là tấn cấp Vũ Vương, nhưng là hắn cũng vẫn chưa quên, còn có một kiền huynh đệ bằng hữu, là Thụy Phong, Tạ Tĩnh, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long, Khổng Tước, bọn hắn cũng bởi vì mới vừa tiến vào tầng thứ ba không gian, liền gặp được cấp 5 thú vương hạt Vĩ Hỏa Đường Vương, mà bị ép rời khỏi bí cảnh thí luyện. Lúc ấy tự mình thế nhưng là đã thề, muốn vì bọn hắn bổ sung phần này tiếc nuối, mặc dù cái này lời thề cũng không người biết được, nhưng chính Long Thiên biết rõ, cái này đủ béo nhờ nuốt lời sự tình, Long Thiên làm không được, từ bỏ huynh đệ, Long Thiên càng thêm làm không được. Cho nên, tại tu luyện đan đạo thời điểm, Long Thiên đầu tiên cân nhắc chính là các huynh đệ tự thân tu vi tăng lên nhu cầu. Tu luyện, luyện đan, tu luyện, luyện đan. Thế là, tại vô tận tu luyện cùng luyện đan bên trong, nửa tháng thời gian nháy mắt đã qua, Long Thiên đột nhiên phát hiện, tiểu thế giới phụ thân đầu kia thối chồn sóc vượn thú, vậy mà đã thuận lợi đột xuất huyết sát giáo khống chế kia phiến săn giết khu vực. Bởi vì không rõ ràng tiếp xuống lộ tuyến, thối chồn sóc vượn thú không dám tự tác chủ trương, lúc này mới dừng lại, chờ đợi lấy Long Thiên chỉ thị. Nguyên bản còn muốn lấy lúc gần đi đợi ra đại sát một trận, để giải trong khoảng thời gian này bị không ngừng truy sát oán khí. Bất quá ngẫm lại, Long Thiên nhưng lại từ bỏ, vẫn là tu luyện cùng luyện đan trọng yếu. Huyết sát giáo cái nhóm này các thợ săn, vẫn là để bọn hắn tiếp tục khẩn trương cùng nghi kỵ đi thôi. Ta không phụng bồi, cho thối chồn sóc vượn thú một lần nữa chỉ định tiến lên lộ tuyến. Long Thiên liền lại trở lại tiểu thế giới bên trong, tiếp tục hắn tu luyện cùng luyện đan đại kế đi. Hiện tại mỗi một ngày đều để hắn cảm thấy được ích lợi không nhỏ, tiến bộ rất nhiều, chỗ nào bỏ được lãng phí a. Không thể không nói, Long Thiên ý tưởng đột phát làm ra đầu thối chồn sóc vượn thú đến. Thật đúng là thần lai chi bút. Trên đường đi, lại là từ đầu đến cuối lại không có gặp gỡ bất cứ phiền phức gì. Thối chồn sóc vượn thú, chẳng qua là cấp thấp nhất một cấp ma thú. Da lông không đáng tiền, ma hạch trực tiếp không có. Về phần huyết nhục, chỉ bằng nó kia ngược thối ba dặm thối trứng gà vị, ai có thể ăn được nó huyết nhục? Toàn thân cao thấp duy nhất có điểm giá trị, cũng chính là thể nội cái kia trời sinh thối túi. Món đồ kia là có thể làm thuốc, chỉ bất quá giá trị cũng không phải rất cao. Cho nên, cái này gia hỏa trên cơ bản là một người người chán ghét. Không đúng, là nhân thú cũng chán ghét. Chỉ sợ tránh không kịp mặt hàng. Nhưng cũng chính vì vậy, hệ số an toàn nhưng cũng là ma thú bên trong tương đối cao. Dùng nó tới làm tiểu thế giới vật dẫn, duy nhất tệ nạn chính là tốc độ chậm chạp. Đương nhiên đây cũng là so ra mà nói, tại cấp 1 cấp 2 ma thú bên trong, nó cũng không tính chậm, bất quá coi như tương đối tốc độ chậm chạp một chút. Nhưng lại thắng ở không người quấy nhiễu, không có phiền phức, dù sao cũng so sánh bắt đầu, vẫn là có thể tiếp nhận. Thế là, tại Long Thiên lần nữa bế quan tu luyện cùng luyện đan sau nửa tháng, từ tiểu thế giới bên trong ra thời điểm phát hiện, thối chồn sóc vượn thú đã sớm tiến vào Nguyên Vũ học phủ địa bàn. Thậm chí, cách Nguyên Vũ học phủ đều đã không có mấy ngày lộ trình. Như là đã không có nguy hiểm, Long Thiên tự nhiên là trước tiên liền đem thối chồn sóc vượn thú ném vào tiểu thế giới bên trong. Thuộc về thối chồn sóc vượn thú tộc quần trong lĩnh vực đi. Không phải Long Thiên qua sông đoạn cầu, thật sự là thối chồn sóc vượn thú trên thân cỗ này hương vị. Quá làm cho người ta thụ không? Nói thật, Long Thiên từ tiểu thế giới bên trong sau khi đi ra, liền một mực là ngừng thở. Dù vậy, cảm giác lên vẫn như cũ là có chút thụ không. Long Thiên cũng thật sự là bội phục ba đại thú hoàng. Không, xác thực nói, hẳn là cửu vĩ linh hồ thú hoàng. Hồ linh, bởi vì thối chồn sóc vượn thú chính là nó thuộc hạ ma thú. Trước đây cũng là nó lực bài chúng nghị, đem thối chồn sóc vượn thú nhất tộc thu vào thú thần lĩnh. Mặc dù trời sinh tính tốt khiết hồ linh thú hoàng đại nhân, tự mình cũng chưa từng có tự mình tiếp kiến qua nó thuộc hạ cái này một tộc quần. Nhưng nó vẫn là kiên trì làm như thế. Trên thế giới bất luận một loại nào đồ vật, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định, đều là hữu dụng, đều có thể trở thành khắc địch chế thắng pháp bảo. Thối, cũng là, thối đến cực hạn, cũng có thể làm được đại đa số người cũng làm không được sự tình. Mặc dù ngươi có lẽ cũng không xác định từ lúc nào mới có thể cần nó. Đây chính là hồ linh thú hoàng lúc ấy quan điểm. Hiện tại sự thật chứng minh, nó loại này quan điểm là chính xác. Đương nhiên Long Thiên cũng sẽ không thật qua sông đoạn cầu. Bởi vì thối chồn sóc vượn thú tính đặc thù, để nó đi thú hoàng điện tu luyện hiển nhiên là không thực tế. Thế là Long Thiên tiện tay khen thưởng nó một quả đối ma thú rất có tỷ ích linh quả. Cũng coi là một điểm đền bù. Ngẫm lại, Long Thiên trực tiếp nhường hỏa phong theo nó thuộc hạ phi cầm loại ma thú bên trong, chọn một đầu lấy tốc độ tăng trưởng cấp 3 ma thú ra. Cưỡi lên nó, trực tiếp hướng về Nguyên Vũ học phủ phương hướng bay qua. Mặc dù Nguyên Vũ học phủ không giống Ngự Thú Tông như thế tinh thông ngự thú chi thuật, nhưng là đơn giản một chút ngự thú thuật, đại đa số đại thế lực vẫn là đều sẽ một điểm. Long Thiên ngồi cưỡi một đầu cấp 3 ma thú trở về, hẳn là cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Long Thiên nơi này còn tại lo lắng cho mình ngồi cưỡi một đầu cấp 3 ma thú trở về có thể hay không quá mức rêu rao. Lại không biết rõ, Nguyên Vũ học phủ bên trong, hắn một đám hảo hữu, thậm chí hắn lần này đạo sư cùng người phụ trách.